hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 965. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thực ra, bà ấy không phải là xem thường xuất thân của tôi, mà là cảm thấy cô gái như tôi, với hoàn cảnh xuất thân như vậy, có lẽ sẽ rất khó sống trong Diệp gia. Bà ấy còn nói với tôi, rằng đàn ông như Diệp Phồn, sau này sẽ có một vòng bạn bè vô cùng đặc biệt, bảo tôi chuẩn bị tâm lý trước, làm vợ hào môn đâu có dễ, nếu không đủ năng lực, thì bà ấy nói tôi chưa chắc sẽ hạnh phúc đâu. Bà ấy nói tôi giờ sống cũng ổn, nếu tìm một gia đình bình thường thì chắc sẽ sống tốt hơn. Cố Vân Tịch suy nghĩ một chút về tình hình Diệp gia, quả thật, Diệp phu nhân. Lại khiến cô có chút bất ngờ, Đường Cẩm lên tiếng, tôi có thể thấy, Diệp phu nhân không phải xem thường tôi, mà chỉ là nói chuyện khá thực tế thôi. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Đô Đô, bà ấy đã bắt đầu dao động. Bà ấy cũng không đành lòng để đứa trẻ đáng yêu như vậy không có một gia đình đầy đủ, nhưng vẫn khuyên tôi phải bình tĩnh một chút, còn nói nếu tôi cuối cùng không chọn cưới Diệp Phồn, thì cũng không cản tôi đến thăm con, bà ấy hy vọng tôi có thể để Đô Đô lại cho Diệp gia nuôi. Sau đó Diệp Phồn không đồng ý, nhất quyết phải cưới tôi, Diệp phu nhân thấy Diệp Phồn kiên quyết như vậy, càng dao động hơn. Sau đó biết được mối quan hệ của tôi và cô, hì hì. Bà ấy cuối cùng đồng ý, còn đối xử với tôi rất tốt nữa. Cố Vân Tịch, Đường Cẩm cười rất thoải mái. Mẹ chồng tôi là người rất mạnh mẽ, Diệp Phồn có tài chính hùng mạnh. Nhưng Diệp gia do mẹ chồng tôi quản lý cũng không hề kém. Cuộc sống hôn nhân của bà ấy không hạnh phúc. Còn ba chồng tôi thì nhu nhược, lăng nhăng, không có chính kiến gì, chỉ biết tiêu tiền. Biết Diệp Phồn muốn cưới tôi, ông ấy đã yêu cầu Diệp Phồn phải đưa 2 triệu. Nói rằng chỉ cần Diệp Phồn đưa đủ tiền, ông ấy sẽ không phản đối và sẽ phối hợp trong lễ cưới. Mẹ chồng tôi rất thất vọng về người đàn ông này, không tin vào tình yêu gì hết. Bà ấy có thể là một người phụ nữ mạnh mẽ, chỉ chú trọng sự nghiệp và cuộc sống, nhìn mọi chuyện quá lý trí. Có lẽ ban đầu bà ấy nghĩ một cô gái có xuất thân như tôi, bước vào gia đình hào môn như Diệp gia, chưa chắc đã là chuyện tốt. Cố Vân Tịch gật đầu. Chỉ cần người không xấu là được rồi, dù sao thì Diệp Phồn cũng bảo vệ cô cũng không cần lo lắng gì. Đường Cẩm cười nói, ban đầu mẹ chồng tôi lo lắng tôi không gánh vác được trọng trách của phu nhân Diệp gia, nhưng giờ dần dần thấy tôi có năng lực, lại còn có quan hệ được cô, nên bà ấy cũng không còn gì để nói nữa, còn ngày càng đối xử với tôi tốt hơn. Bà ấy cũng là một người mẹ, chắc chắn hy vọng Diệp Phồn ngày càng tốt hơn. Cố Vân Tịch cười. Thật là chuyện tốt, bữa tiệc vẫn tiếp tục, lần này Diêu Văn Tích cũng tham dự. Rõ ràng, địa vị của Cố Vân Tịch trong mắt mọi người đã quá quan trọng, hoàn toàn không chỉ là danh phận cháu nuôi của Đường gia. Bởi vì bà ta thấy, nhiều người có thân phận gần như ông cụ Đường, đều đối xử với Cố Vân Tịch rất khách sáo, thậm chí rất cung kính, bà ta đang hoang mang, không biết mình có hoa mắt không. Dù cho bà ta có hoa mắt thì cũng không thể phủ nhận. Bà ta đã thấy được mối quan hệ của Cố Vân Tịch, người bình thường căn bản không thể đến gần. Nhưng trong số đó, bà ta lại nhìn thấy một bóng dáng cực kỳ quen thuộc. Lạc Vũ Vi là người bị cô đuổi khỏi nhà, người phụ nữ thấp hèn đó, giờ lại ngồi chung bàn với Đường gia, thậm chí địa vị của cô còn cao hơn cả bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám đông, bà ta đã thấy mấy nhân vật lớn hàng đầu của bữa tiệc này. Đều đối xử rất cung kính với một chàng trai trẻ ôn hòa, trong khi chàng trai đó lại đối xử với Cố Vân Tịch cực kỳ ân cần và cưng chiều. Rồi trong vòng tròn đó, gần như toàn là những nhân vật lớn. Ngay cả Tần gia, bình thường cũng chẳng thể tiếp xúc với những người như vậy. Cách chương.